Tí Thiên Đao, chương 1268, nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, góc truyện audio.com, dẫu gì làm dâu trăm họ các ngươi thấy ăn ngon, nhưng ta lại cứ không thích đấy. Từ đầu y đã định như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi kia gọi món xong, trong lòng y bất tự tin đi đôi chút rồi. Không kìm nổi nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi đầu bàn kia. Vị đạo hữu này nhìn lạ mặt nhỉ, người trẻ tuổi như cười như không nhìn y một cái, thản nhiên nói. Sao, muốn dò la lai lịch của ta, sau đó quyết định đổi ý hay không hả? Ha ha ha, vài người xung quanh cũng không nhịn được cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía quản sự của thượng quan gia mang theo một chút đùa cợt. Nhưng càng nhiều hơn đó là sự coi thường. Sắc mặt gã quản sự thượng quan gia này nháy mắt nghẹn tới đỏ bừng, y quăng ánh nhìn về phía vài người khác trong lòng khẽ rùng mình. Y phát hiện ra, không ngờ những người này đều thực sự rất lạ mặt. Hơn nữa cả đám đều có hơi thở kín đáo, không nhìn ra họ ở cảnh giới gì. Từ kinh nghiệm y thu lượm được trong nhiều năm nay, trên người bọn họ, vậy mà đều mang theo dáng vẻ của kẻ bề trên. Quản sự thượng quan gia âm thầm kêu khổ trong lòng, y có chút hối hận vì ban nãy đã quá kích động, không nên tiến vào cùng bọn họ. Vừa rồi y căn bản không để ý, giờ mới phát hiện ra những người này đều không hề tầm thường. Điều này còn khiến y sợ hãi hơn cả việc phát hiện sự không tầm thường của người thanh niên ngồi trên ghế chính. Bởi vì những người mang dáng vẻ kẻ cả kia, đều vô cùng tôn kính người thanh niên đó. Quản sự thượng quan gia thậm chí còn không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì trong đầu y vừa thoáng qua một khả năng. Có lẽ không đâu nhỉ, y tự an ủi mình trong lòng. Người trẻ tuổi ngồi ghế trên thản nhiên liếc mắt nhìn quản sự thượng quan gia, nói. Việc gì không làm được thì không cần nói cứng, nếu đã nói thì phải làm được. Giả sử món ăn ở đây không vừa miệng thì từ nay về sau nhà thượng quan các ngươi liền phát đạt rồi. Người trẻ tuổi nói đến đây, liền im lặng không nói gì nữa. Một cô gái vô cùng quyến rũ bên cạnh y cũng tiếp lời, cười tủm tỉm nhìn gã quản sự nhà thượng quan này. Nếu món ăn ở đây ngon, mà ngươi không thực hiện lời hứa của mình thì kết cục của ngươi cũng thảm rồi. Ta cam đoan, chẳng những nhà thượng quan sẽ không che chở cho ngươi, mà còn bắt ngươi ăn hai mắt của mình ở trong tiên giới nữa. Quản sự thượng quan gia khẽ run run, cười khan nói. Ta nói được thì làm được nhất định. Nói xong liền vươn tay, lau trán, nơi đó đầm đìa mồ hôi lạnh. Rất nhanh chóng, vài cô phục vụ xinh đẹp bưng từng món ăn lên. Quản sự thượng quan gia nháy mắt mềm nhũn thành một đống tại chỗ ngồi, vốn không cần nếm. Chỉ mùi hương kia cũng đủ để bỏ xa quán rượu thượng quan ở thành cũ vài con phố rồi. Nhưng những người khác đang ngồi đó thì đều hai mắt sáng lên, lúc này như đã quên mất gã quản sự thượng quan gia này vậy, lăm lăm cầm đũa. Người trẻ tuổi ngồi ghế trên cười nói. Có vẻ không tệ, mọi người đừng khách khí, nếm thử chút đi. Nói xong y gắp một miếng củ sen cửu chuyển liên bỏ vào miệng, ánh mắt hờ khép lại. Thật lâu sau mới mở hai mắt ra đầy thỏa mãn, khen. Nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, đầu bếp cực phẩm, lợi hại, thật lợi hại, thật lợi hại, cho tới giờ ta chưa từng ăn củ sen cửu chuyển liên nào được chế biến xuất sắc như thế. Những người khác cũng đều lên tiếng tán thưởng, cô gái quyến rũ kia dịu dàng nói. Canh rắn thanh vân xà này thật là tuyệt. Góc truyện audio.com, một tu sĩ trẻ tuổi khác khen, ha ha, chuyến đi đến huyễn thần giới ngày hôm nay thực không uổng công. Lúc này, cô gái quyến rũ kia cười tủm tỉm nhìn về phía quản sự nhà thượng quan. Ăn ngon lắm, sao ngươi không nếm thử? Soạt, gã quản sự thượng quan gia này trực tiếp chảy nhũn ra từ trên ghế ngồi phịch xuống đất. Trong mắt người trẻ tuổi ngồi ghế trên thoáng qua chút chán ghét khoát tay. Lập tức có một tu sĩ đi tới, trực tiếp xách tên quản sự nhà thượng quan này lên, lôi ra khỏi phòng riêng trực tiếp ném tới trên đường cái, để lại một câu nói lạnh như băng. Người muốn trốn nợ thì cứ thử xem, nói xong nhìn ra đám người bên ngoài, thản nhiên cười. Muốn xem vị quản sự thượng quan gia này ăn con ngươi của mình không? Mắt các ngươi có phúc rồi đó, nói xong, xoay người trở về. Trên cả con đường lập tức ồ lên từng trận xôn xao. Rất nhanh, gã quản sự thượng quan gia này liền cắn răng thực hiện hứa hẹn lúc trước của mình, khoét một con mắt xuống, nuốt vào miệng. Nhiều nữ tu sợ quá bật khóc ngay tại chỗ, chuyện này cũng nhanh chóng được truyền bá trên bảng tin, đồng thời với việc bị bản thân câu chuyện làm cho khiếp sợ thì thân phận của người trẻ tuổi kia đã khơi dậy sự tò mò thật lớn. Bởi vì sau khi chuyện xảy ra, không ngờ phía thượng quan gia bên kia chẳng có lấy chút động tĩnh nào. Sở Mặc đã chú ý đến chuyện này, trên thực tế, hắn vẫn ẩn trong đám người, chưa có rời đi. Đương nhiên là hắn có lòng tin tuyệt đối với quán rượu ở thành mới, những nguyên liệu nấu ăn này, đều là do giới linh tự mình tìm kiếm. Những sản vật trên thiên giới, là giới linh tìm đến linh đan đường, mua lại theo giá linh đan đường đưa ra. bởi vì mối quan hệ giữa giới linh và sở mặc phía linh đan đường cũng rất phối hợp. Thậm chí còn lấy mức giá thấp hơn thị trường, bán những nguyên liệu nấu ăn quý báu kia cho giới linh. Tóm lại, chỉ một lần quán rượu trong thành mới đã nổi tiếng. Gã quản sự của thượng quan gia kia cũng nổi tiếng theo. Còn người trẻ tuổi không ai biết kia thì lại đang được vô số kẻ nhẩm đoán thân phận. Nhưng thật đáng tiếc vẫn không có ai trên bảng tin đoán ra người đó là ai. Rồi, các cửa hàng buôn bán trong thành mới lần lượt khai trương. Cửa hàng đan dược, dược liệu, vũ khí, khoáng thạch, tạp hóa, mọi loại cửa hàng đều mở ra. Về giá cả thì không chênh lệch là bao so với thành cũ, nhưng thắng ở chỗ cung cách phục vụ tốt, chất lượng hàng hóa tốt. Nếu chia trung bình ra, thì chất lượng còn cao hơn cửa hàng do các thế lực lớn mở trong thành cũ gấp 2 lần. Tiêu chuẩn này cũng đủ để cho mọi người than thở sợ hãi. Hơn nữa, nhân viên trong các cửa hàng ở thành mới đều là tiểu nhị và nữ phục vụ do tinh quái huyễn thần giới biến thành. Nam đẹp, trêu phóng khoáng, nữ xinh đẹp ngọt ngào, đã nhanh chóng được các tu sĩ huyết mạch tiến vào thành trì mới chấp nhận. Thậm chí bọn họ còn vì vậy mà thay đổi cái nhìn về tinh quái trong huyễn thần giới. Lại có người muốn mua vài nhân loại do tinh quái hóa thành về nhà làm bồi bàn hoặc thị nữ. Nhưng nhất định là ý tưởng này không thể thành công. Cách chương.